Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 165, ác giao. Đêm nay là Trình Thanh Hàn mấy năm qua ngủ được thoải mái nhất một đêm. Cách lấy Trình Tư Viễn, nhìn lấy gần trong gang tấc xinh đẹp dung nhan, Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện vẻ hài lòng mỉm cười. Nhìn lấy cái kia hơi hơi cong lên chọc người Hà Tư môi hồng, Trình Thanh Hàn chính cẩn thận từng ly từng tí mà đứng lên. Đang chuẩn bị ép xuống cái đầu hôn đi, một con thịt núc ních tay đột nhiên lập tức đánh vào trên mặt hắn. Năm ngón tại hắn ngoài miệng bắt mấy lần. Trình Thanh Hàn cúi cái đầu, đem Trình Tư Viễn nhẹ tay để nhẹ xuống dưới. Liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương, lặng lẽ đi xuống giường. Mặc y phục, đang muốn xuất môn, chỉ nghe thấy ngoài cửa phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Hoàng đệ Thanh Thanh âm truyền đến nói: Thanh Hàn, tỉnh không có. Trình Thanh Hàn một bên mở cửa phòng, một bên lo âu quay đầu nhìn về phía xa xa trên giường. Nơi đó, Mộ Hàm Hương quả nhiên mở mắt. Người ngủ tiếp một lát, ta và đại tỷ phu đi tìm một chút cái kia Minh Hải. Trình Thanh Hàn nói. Mộ Hàm Hương gật đầu, đóng cửa phòng. Trình Thanh Hàn ngáp một cái, đối Hoàng đệ Thanh nói: Đại tỷ phu, ngày hôm qua ngủ ngon không có? Hoàng đệ Thanh lắc đầu. Làm sao? Trình Thanh Hàn hiếu kỳ nói. Hoàng đệ Thanh nói: Chiều hôm qua ta đi cái này Thanh Bình trấn chung quanh hỏi thăm Hạ Minh Hải tin tức. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện vẻ áy náy nói: Đại tỷ phu, ta tốt, ai đi không phải đi. Đầu óc ngươi bên trong nghĩ là cái gì? Hoàng đệ Thanh giận liếc mắt Trình Thanh Hàn, tiếp tục nói: Từ lúc nghe được tình huống đến xem, cái này Minh Hải tại Thanh Bình trấn phong bình thật không tốt. Trình Thanh Hàn, Hoàng đệ Thanh cùng Trình Thanh Phong ba người hướng phía trên đường phố đi tới. Trình Thanh Hàn hiếu kỳ nói: Người chỉ để ý nói tiếp. Đại tỷ phu, không cần dừng lại. Hoàng đệ Thanh gật gật đầu nói: Minh Hải, họ Triệu, tên đầy đủ Triệu Minh Hải. Phụ thân hắn Triệu Kỳ là cái này Thanh Bình trấn nổi danh thợ đóng thuyền. Thợ đóng thuyền, Trình Thanh Hàn nghe nói qua thợ mộc, thợ đá các loại, duy chỉ có chưa có nghe nói qua thợ đóng thuyền loại thiết pháp này. Hoàng đệ Thanh nói: Đúng, thợ đóng thuyền, cái này đường ven biển một đời đối chuyên môn sửa chữa thuyền người một loại xưng hô. Cái này, Triệu Kỳ chính là địa phương nổi danh thợ đóng thuyền. Mặc kệ thuyền phát sinh qua vấn đề gì, đến trong tay hắn, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả mọi người có chút kính nể cái này Triệu Kỳ tay nghề. Liền có rất nhiều người bái ông ta làm thầy, học tập sửa chữa thuyền tay nghề. Tại trong những người này, Triệu Kỳ nhi tử Minh Hải xác thực kế thừa Triệu Kỳ ưu điểm. Mặc kệ thuyền xảy ra vấn đề gì, chỉ cần nhường hắn theo Triệu Kỳ, nhìn lấy hắn sửa chữa một lần, hắn lần sau liền sẽ. Trình Thanh Hàn khen: Tốt một thiên tài. Hoàng đệ Thanh gật đầu, lại nói: Triệu Kỳ thu đệ tử càng ngày càng nhiều. Rốt cục, tại một ngày, Triệu Kỳ có một cái ý nghĩ khác. Hắn không còn thỏa mãn với chỉ thay người sửa chữa thuyền đánh cá. Hắn muốn có được chính mình xưởng đóng tàu, kiến tạo chính mình thuyền đánh cá. Sự thực chứng minh, hắn thuyền đánh cá so với cuộc đời hắn sinh thuyền đánh cá tốt. Bọn hắn sinh ý càng làm càng tốt. Thẳng đến có một ngày. Trình Thanh Hàn nghi hoặc nhìn về phía Hoàng đệ Thanh. Hoàng đệ Thanh thở dài một hơi thở nói: Có một con ác giao, cách mỗi 10 năm liền sẽ tới đây đường ven biển một đời quấy rối. Nó tựa hồ rất hiểu tính người, vừa xuất hiện liền sẽ ngăn ở ngư dân trở về trên đường, đụng đổ bọn hắn thuyền đánh cá, nuốt ăn ngư dân. Không ít giống như Thanh Bình trấn một dạng thôn trấn liên hợp lại qua, muốn đánh chết nó, tuy nhiên cũng thảm bại mà về. Về sau, mọi người phát hiện, chỉ cần đút nó ăn đủ quá nhiều hài tử, nó liền sẽ tự động rời đi. 10 năm sau đó mới tới. Trình Thanh Hàn nhíu mày nói: Cảm giác, con này ác giao như là bị người giật dây làm như vậy, giống như nó vừa không có hóa long, linh tính không cao được đi đâu. Làm sao lại coi là tốt 10 năm thời gian đi ra hại nhân? Hoàng đệ Thanh đồng ý nói. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Tiếp tục, đại tỷ phu, Trình Thanh Hàn nói. Hoàng đệ Thanh lại nói. Tại một lần 10 năm kỳ hạn đến lúc, Triệu Kỳ nhìn thấy mấy cái thôn trấn người liên hợp lại. Đem 10 cái hài tử đưa lên một con thuyền đánh cá. Rõ ràng địa, mà, bị ác giao ăn sau đó. Liền quyết định buông tha thuyền đánh cá sinh sản. Một năm kia, hắn bắt đầu chung quanh thu thập tài liệu. Nỗ lực chế tạo ra một con khác thuyền. Có thể chịu lấy ác giao công kích cứng rắn thuyền. Tiêu hao 10 năm, Triệu Kỳ hao hết sở hữu tài sản. Rốt cục chế tạo ra một con cứng rắn thuyền thiết giáp. Phụ cận trấn trên bách tính chứng kiến Triệu Kỳ dĩ nhiên thật thành công. Từng cái đem Triệu Kỳ tôn sùng là anh hùng. Anh hùng Triệu Kỳ mang theo phụ cận mấy cái thôn trấn. Gần 500 tên hảo thủ ngồi lên thuyền thiết giáp. Bắt được ác giao. Trình Thanh Hàn khiếp sợ nhìn lấy Hoàng đệ Thanh. Nói, một đường tới nay, ta phát hiện nơi đây bách tính đều là người thường. Có rất ít người tu luyện. Đúng, chính là chỗ này bầy người thường. Bắt được ác giao, nhưng mà lại vô pháp giết chết ác giao. Ác giao kéo thuyền thiết giáp một đường đi về phía trước đến Nam Hải chỗ sâu. Ở nơi này, chở 500 tên hảo thủ thuyền thiết giáp tao ngộ tai nạn trên biển. Thuyền thiết giáp sụp đổ. 500 tên hảo thủ táng thân Long Cung. Hoàng đệ Thanh yếu ớt thở dài khẩu khí. Nói, ác giao đi mà quay lại. Tức giận tập kích phụ cận mấy cái thôn trấn. Vô số người chết. Vì dẹp loạn ác giao phẫn nộ. Năm xưa 10 năm đồng thời đưa lên 10 cái hài tử truyền thống biến thành 10 năm một chỗ. Một lần 20 tên hài tử. Ác giao cảm thấy mỹ mãn. Lúc này mới ly khai. Sự kiện lần này sau đó. Năm xưa anh hùng Triệu Kỳ biến thành tất cả mọi người chán ghét đối tượng. Riêng là cái kia 500 tên hảo thủ người nhà. Còn có những cái kia chết ở ác giao trả thù bên trong bách tính người nhà. Lại là một cái 10 năm. Tại mấy cái thôn trấn chuẩn bị 20 cái hài tử đưa cho ác giao làm tế phẩm lúc. Triệu Kỳ nhi tử Minh Hải đi ra. 10 năm này bên trong. Hắn bán của cải lấy tiền mặt sở hữu gia sản. Lần nữa chế tạo một con thuyền thiết giáp. Minh Hải lần này mời 200 tên cao thủ đến đây tham chiến. Chuẩn bị liệp sát ác giao. Phụ cận thôn trấn bách tính nhìn thấy cái kia nguy nga thuyền thiết giáp cùng cái kia 200 tên. Cao thủ, rốt cục bị Minh Hải cảm động. Lần nữa phái ra 500 tên hảo thủ trợ chiến. Một trận chiến này, chiến trời đất u ám. Bọn hắn lần nữa bắt được ác giao. Đồng thời trọng thương ác giao. Ác giao sinh mệnh ngoan cường đến đáng sợ. Cho dù trọng thương, như trước lôi kéo thuyền thiết giáp hướng phía biển sâu từng bước một đi về phía trước. Nhìn lấy, ác giao trong công kích dần dần thể yếu. Minh Hải cùng cái kia 200 tên cao thủ. 500 tên hảo thủ nhất trí khẳng định. Cái này ác giao dùng không bao lâu sẽ chết vong. Mà bọn hắn cần phải làm sự tình. Chính là theo nó tiếp tục công kích. Mà lo lắng duy nhất chính là chiếc này thiết giáp có thể hay không chống đỡ xuống dưới. Minh Hải quá độ quyết tử. Chiếc này thuyền thiết giáp là hắn tốn hao 10 năm. Tổng kết phụ thân hắn Triệu Kỳ sở hữu khuyết điểm kiến tạo. Tuyệt đối khả năng chống đỡ tiếp. Nhưng mà Hoàng đệ Thanh trầm mặc không ra tiếng. Trên đường phố, chỉ có Hoàng đệ Thanh cùng Trình Thanh Hàn tiếng bước chân tại có nhịp điệu mà vang lên lấy. Trình Thanh Hàn thở dài một hơi thở nói. Cho nên, Minh Hải liền thành phiến tử. Hoàng đệ Thanh yên lặng gật đầu. Trình Thanh Hàn sắc mặt có chút khó coi. Nói, biển sâu thật đáng sợ như thế. Không biết, chỉ có gặp qua Minh Hải mới biết được. Hoàng đệ Thanh nói. Trình Thanh Hàn trong đầu hiện lên Mộ Hàm Hương cùng Trình Tư Viễn thân ảnh. Âm thầm làm quyết định. Hai người đi tới một mảnh thanh bình trấn tít ngoài rìa góc. Chỉ thấy hơn 10 đống bỏ hoang phòng ở làm thành một đoàn. Tại những phòng ốc này trung ương trên đất trống, một con thật lớn thuyền thiết giáp đứng sừng sững ở đó. Trình Thanh Hàn cùng Hoàng đệ Thanh ngửa đầu nhìn chiếc này thuyền thiết giáp. Nhất tề phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chiếc này thuyền thiết giáp toàn thân bị thiết giáp bao trùm. Cao gần 5 trượng, quá to lớn, quả thực không thể phá hủy. Mà giờ khắc này, ở tại bọn hắn cuối tầm mắt, thuyền thiết giáp đầu thuyền, Một thân ảnh chính cầm một cái thiết chùy, đem thuyền thiết giáp đầu thuyền một khối thiết phiến tháo ra, ném qua một bên. Trình Thanh Hàn cùng Hoàng Đệ Thanh liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều có chút phẫn nộ. Hắn đang hủy đi thuyền. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.